Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, Hàn San San. Hàn Phong nhìn còn dư lại 3 đạo hỏa linh. Hải tâm diễm hóa thành dao long thu nhỏ. Ở Hàn Phong trong tay xoay quanh. Mà Hàn Phong ánh mắt, nhưng là nhìn cốt linh lãnh hỏa cùng thanh liên địa tâm hỏa hỏa linh. Chủ nhân, hai người phụ nữ dáng dấp hỏa linh đồng thời kêu lên. Nhưng nhìn cốt linh lãnh hỏa hỏa linh dáng dấp, Hàn Phong không khỏi có chút đau đầu. So với thanh liên địa tâm hỏa cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương 7 phần tương tự khuôn mặt, cốt linh lãnh hỏa dung mạo, có thể nói phải hoàn mỹ phục khắc lại người phụ nữ kia dáng dấp. Tên của nàng, gọi là Hàn San San. Hàn Phong do dự nháy mắt sau khi, đối với cốt linh lãnh hỏa hỏa linh nói rằng, từ nay về sau, ngươi liền gọi làm Hàn San San đi. Tốt, Hàn San San gật đầu. Nàng hóa thành dáng dấp này, vốn là bởi vì ở tụ linh trong quá trình cùng thời không đông lại bản nguyên sản sinh cộng hưởng. Ở đây đạo linh hồn lạc ấn dưới ảnh hưởng hóa thành bộ dạng này. Gọi là Hàn San San thì cũng chẳng có gì. Mà cái kia một đạo linh hồn lạc ấn, đã ở cốt linh lãnh hỏa cộng hưởng bên trong phá vụn. Có thể nói phải Hàn San San đã chết, nhưng cũng có thể nói bây giờ cốt linh lãnh hỏa chính là chân chính Hàn San San. Chủ nhân, vậy ta tên đây, bây giờ là thanh liên địa tâm hỏa hỏa linh, như là học sinh mới thất thải thôn thiên mãng như thế ngu xuẩn manh. Nháy mắt nhìn Hàn Phong, tên của ngươi liền gọi làm thanh liên được rồi, thanh liên địa tâm hỏa tụ linh hóa hình. Hàn Phong nói rằng, tốt đẹp, thanh liên gật gật đầu. Hàn Phong có chút đau đầu, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi tình huống như thế. Sớm biết sẽ là như vậy, cũng chỉ cho U Minh độc hỏa tụ linh. Hắn lại không thiếu mấy cái này hỏa linh sức chiến đấu. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có gì đáng nói. Hơn nữa ngoại trừ đấu khí cùng linh hồn lực ở ngoài, Hàn Phong thu hoạch cũng là rất lớn. Tiến vào một lần đan hồn cảnh giới, thêm vào suýt nữa luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, hắn luyện dược thuật đã vững chắc ở bát phẩm cao cấp. Hơn nữa 4 đóa dị hỏa khi hắn trong cơ thể tụ linh, Hàn Phong hỏa linh chi thể lại một lần nữa lột xác. So sánh lẫn nhau trong nguyên tác thu được tịnh liên yêu hỏa, Hàn Phong hỏa linh chi thể khả năng chênh lệch không ít, nhưng tuyệt đối là đứng đầu nhất hỏa thuộc tính thể chất đặc thù. So với trước mắt dị hỏa hóa hình hỏa linh, Hàn Phong ở hỏa thuộc tính phương diện thiên phú cũng là không kém chút nào. Hơn nữa ở thủy thuộc tính, băng thuộc tính, mộc thuộc tính phương diện, Hàn Phong cũng có không thấp trình độ. Cho tới độc thuộc tính, U Minh độc hỏa hỏa chủng mặc dù có Hàn Phong dấu ấn, nhưng cũng đã rời đi Hàn Phong trong cơ thể. Tương đương với Hàn Phong đem U Minh độc hỏa luyện chế vì phân thân đồng thời, còn bảo lưu lại thôn phệ U Minh độc hỏa đối với phần quyết nâng lên. 4 loại dị hỏa tụ linh, đối với dị hỏa bản thân nâng lên cũng là to lớn. Đáng tiếc duy nhất, chính là phần quyết đã không thể đột phá thiên giai. Thế nhưng khoảng cách chính xác thiên giai, bây giờ phần quyết cũng chỉ có một đường chỉ kém. Khi theo liền thôn phệ một loại dị hỏa, liền có thể lên cấp chính xác thiên giai công pháp. Nếu như thôn phệ một đóa xếp hạng thứ 10 dị hỏa, phần quyết thậm chí có thể trực tiếp tiến hóa đến thiên giai cấp thấp. Bằng vào so với dị hỏa hóa hình hỏa linh chi thể, Hàn Phong khống hỏa chi thuật đã đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Ngoại trừ hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa này hai đóa hiện nay đấu khí đại lục mạnh nhất dị hỏa, còn có viêm tộc cường giả đỉnh cao cùng mấy vị đứng đầu nhất luyện dược sư ở ngoài, đấu khí đại lục đã không có bao nhiêu người có thể ở khống hỏa chi thuật trên cùng Hàn Phong so sánh với. Bởi vì bây giờ Hàn Phong thì tương đương với là dị hỏa bản thân. Cứ như vậy, tự hồ có thể đan đi phần quyết con đường. Hàn Phong khẽ nhíu mày. Giờ khắc này trong cơ thể thiên yêu hoàng huyết mạch, tự hồ là có vẻ hơi dư thừa. Âm u không phải chỉ làm U Minh độc hỏa hỏa chủng tụ linh rời đi, còn mang đi Hàn Phong trong cơ thể âm u độc thể bản nguyên, làm thiên địa ngưng tụ dị hỏa. U Minh độc hỏa bản thân liền là tiên thiên mà sinh. Tụ linh sau âm u, cũng chính là tiên thiên độc thể. So với ách nan độc thể, có thể chứa đựng tất cả trong trời đất kỳ độc. Sở dĩ để âm u đi âm u độc trạch, không để cho tiểu y tiên đi nơi nào tăng cao thực lực. Mặc dù có Hàn Phong không thời gian nhân tố ở bên trong, nhưng nhiều hơn vẫn là tiểu y tiên không có ngưng tụ độc đan. Thực lực nâng lên quá nhanh trái lại không tốt. Trước về đến đây đi. Hàn Phong đối với Hàn San San cùng Thanh Liên nói rằng. Các nàng gật gật đầu. Tiến vào Hàn Phong trong cơ thể. Tiến vào Hàn Phong trong cơ thể nạp linh không gian. Không giống với Thanh Liên nghe lời. Hàn San San ở đi vào trước. Ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Hàn Phong. Từ phương diện nào đó tới nói. Nàng chính là Hàn San San. Mà ở nàng vẫn là cốt linh lãnh hỏa thời điểm. Nàng cũng rõ ràng vội vã Hàn Phong cùng Dược Trần đôi thầy trò này trong lúc đó ân oán. Nàng đồ tôn trở thành nàng bây giờ chủ nhân. Còn giết chết đệ tử của mình. Hàn San San không biết mình hẳn là một bộ thế nào thái độ. Không thể làm gì khác hơn là lựa chọn trầm mặc. Mà nàng cũng không nghĩ tới. Hàn Phong cho nàng lên tên. Chính là bản thân nàng đã từng tên. Nàng chính là Hàn San San. Đã từng tiểu đan tháp đệ tử. Dược tôn giả Dược Trần cùng mộ cốt lão nhân lão sư. Cũng là Dược Trần đã từng người yêu. Cũng coi như là một bước lên trời. Hàn Phong cảm khái. Lần này lột xác, dị hỏa tụ linh xem như là một cơ duyên. Nhưng hắn khống hỏa chi thuật cùng linh hồn lực nâng lên. Lại làm cho Hàn Phong nắm giữ ở tiến vào đan hồn kính thời gian đạt tới luyện dược thuật. Giờ khắc này hắn luyện dược thuật ổn trú ở bát phẩm cao cấp. So với đan tháp tam cự đầu. Ngoài ra, hắn bây giờ đấu khí tu vi cũng đạt tới tứ tinh đấu tôn cấp độ. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đích tình huống dưới. Hàn Phong gặp lại lúc trước Trích Tinh lão quỷ. Trấn áp hắn tuyệt không cần tiêu hao quá nhiều thủ đoạn. Lão sư, to rõ tiếng la vang lên. Tiêu Viêm từ sâu trong thung lũng hướng về Hàn Phong chạy tới. Mà thực lực của hắn đã đột phá đến đấu sư. Hơn nữa còn là tam tinh đấu sư. Đây là không nghi ngờ chút nào. Bốn cái nửa tháng thời gian. Từ thất tinh đấu giả tăng lên tới tam tinh đấu sư. Đây mới là Tiêu Viêm chân chính thiên phú. 11 tuổi trở thành đấu giả. Tuy rằng không thể so Hàn Phong. Nhưng thiên phú tại đây Tây Bắc Đại Lục tuyệt đối là đứng đầu. Không tồn tại tương lai chỉ là đấu hoàng đích tình huống. Tiêu Viêm dù cho không có Dược Trần nhẫn. Dù cho không gặp được Hàn Phong, hắn dựa vào tự thân thiên phú kém cỏi nhất cũng là đấu tông. Thêm vào Huân Nhi cái này cổ tộc đại tiểu thư, nói không chắc mềm cơm ăn tựu thành đấu thánh. Dù sao đã từng tiêu tộc cùng cổ tộc cùng trưởng thiên mộ. Hiện tại cũng trở thành cổ tộc tư hữu. Tiêu Viêm lớn nhất cơ duyên. Một là phần quyết cùng cái kia rất nhiều dị hỏa. Một cái khác chính là Tiêu Huyền cho hắn đấu đế huyết mạch. Có thể nói trong nguyên tắc Tiêu Viêm lớn nhất ngón tay vàng chính là Dược Trần cùng Huân Nhi. Không có Huân Nhi trợ giúp, Tiêu Viêm tuyệt đối không thể bình yên được Tiêu Huyền đấu đế huyết mạch, hoặc là chết ở băng hà cốc trong tay, hoặc là chết ở thiên mộ, cũng có khả năng chết ở mãng hoang cổ vực, bằng không chính là chết ở yêu lửa không gian. Làm đệ nhất nữ chủ, Tiêu Huân Nhi đùa phân cũng không có nhiều như vậy. Nhưng nàng cho Tiêu Viêm trợ giúp, nhưng là cái khác nữ chủ không cách nào so với. Nàng trả giá, báo lại cũng chỉ là Tiêu Viêm đối với nàng yêu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.